Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Người quản lý khu vực Bắc Mỹ đã đến Trung Quốc. Tin tức dù che đậy nhưng vẫn lọt ra ngoài. 2 giờ trước khi Anderson xuống Bắc Kinh, Bắc Kinh dường như trở nên sôi sục. Thành tích của Anderson ở Bắc Mỹ không kém thành tích của Dương Hồng Lâm ở Bắc Kinh, thậm chí còn cao hơn cả thành tích của Dương Hồng Lâm. Vì vậy, khi nghe tin Anderson đến Bắc Kinh, một số người cảm thấy phấn khích. Khi trời dần tối, Tạ An Thành cũng nhận được tin tức, cả người gần như vui sướng nhảy ra khỏi ghế. Tạ phu nhân nhìn tình trạng của con trai mình lúc này có phần ngạc nhiên. Chỉ là Anderson thôi, sao lại làm cho con phấn khích như thế này? Mẹ ơi, mẹ không biết ngài Anderson được mọi người ở Bắc Mỹ gọi là gì đâu. Nhiều người nói ngài ấy giống Buffery, nhưng ngài ấy quyền lực hơn ngài Buffery. Ngài Anderson gần như bắt đầu từ 2 bàn tay trắng. Tạ An Thành gần như mừng muốn chết, nắm lấy tay tạ phu nhân và nói: Mẹ, mẹ phải tìm người sắp xếp, con muốn gặp ông Anderson, dù chỉ là 10 phút thôi. 10 phút có thể giúp gì cho mẹ? Tạ phu nhân nghĩ rằng hơi buồn cười, nhưng vì niềm vui của con trai, bà cũng cảm thấy vui một chút trong lòng. Mẹ, chuyện này quá quan trọng, chỉ cần con có thể gặp được Anderson, sẽ có rất nhiều người chú ý đến khoản đầu tư của chúng ta hơn, và tỷ suất lợi nhuận của chúng ta cũng sẽ cao hơn. Tạ An Thành biết rõ hiệu ứng của người nổi tiếng. Chỉ cần anh ta tiết lộ tin tức về cuộc gặp gỡ của anh ta với Anderson, nó sẽ gây náo động cả Bắc Kinh. Khi đó anh ta sẽ bước ra và nói vài lời rằng ông Anderson rất lạc quan về dự án của mình. Lúc đó còn ít nhà đầu tư sao? Được rồi, mẹ sẽ gọi cho chú của con và để ông ấy sắp xếp. Tạ phu nhân mỉm cười, như thể đang nghĩ ra điều gì đó. Buổi chiều Lý Sương có gọi điện và nói rằng đã chuẩn bị một món quà đột xuất. Con không muốn ở nhà một chút xem cô ta đem gì tới hả? Họ Kỷ thì tính là gì chứ? Tạ An Thành cười khinh thường, đưa tay đẩy kính vàng. Mẹ, con sẽ trực tiếp cùng mẹ nói chuyện. Nếu ngài Anderson có thể gặp mặt con, 10 nhà như Kỷ gia, chúng ta cũng có thể tìm thấy được. Kỷ gia bên kia... Tạ phu nhân có chút không rõ. Quan hệ thì không sao, nhưng tiền thì phải giữ lại. Tạ An Thành lo lắng đi về phía cửa, hơi do dự. Nếu họ nói về Kỷ Du Du, mẹ phải đồng ý cho con. Được, yên tâm đi, tạ phu nhân nói. Tạ An Thành nóng lòng và nhanh chóng rời khỏi Tạ gia. Chưa đầy nửa giờ sau, Kỷ Chính và Lý Sương đã tới. Tạ phu nhân ra đón bọn họ vào, vừa đi vừa nói, nhanh chóng tiến vào phòng khách chính của nhà Tạ gia. An Thành ở đâu? Tại sao không nhìn thấy cậu ấy? Lý Sương hỏi. An Thành vừa rời đi rồi. Gần đây có thêm nhiều người tìm đến đầu tư, bận rộn suốt cả ngày. Tạ phu nhân cười nói. Lý Sương đột nhiên tỉnh ngộ, càng ngày càng có nhiều vui vẻ, vội vàng nói. Chính là muốn phát tài à? Tôi đã chứng kiến An Thành lớn lên, không ngờ lại thật sự phát triển đến mức này. Có tiền đồ, sớm muộn gì cũng sẽ thành công. Bà lại nói đùa rồi. Tạ phu nhân cười đầy ẩn ý. Lần này tôi đến đây mang theo khoản đầu tư của Kỷ gia tổng cộng là 13 tỷ nhân dân tệ. Đây là một chút khích lệ cho cậu ấy khi bắt đầu kinh doanh. Lý Sương nói, lấy ra hóa đơn và đưa cho tạ phu nhân. Chúng tôi chuyển tất cả cùng một lúc. Đây là thành ý của chúng tôi. Sẽ chú ý. Tạ phu nhân cũng cười thu lại hóa đơn. Họ Tạ của chúng tôi làm ăn phát đạt, làm sao chúng tôi có thể bỏ qua Kỷ gia được chứ? Chính là... Lý Sương cười rất vui vẻ, vốn tưởng rằng chỉ có 10 tỷ, nhưng sau đó cảm thấy 10 tỷ sợ không đủ, làm Tạ gia động tâm, cho nên liền đơn giản bỏ thêm 3 tỷ nữa, tổng cộng là 13 tỷ. Tạ phu nhân, tôi nghe An Thành nói vẫn còn chưa có bạn gái phải không? Tạ phu nhân sửng sốt một lúc. Đúng là chưa, thường thì công việc là khá bận mà. Cô cảm thấy Du Du nhà chúng tôi thế nào? Lý Sương cười hỏi. Tạ phu nhân nhướng mày và cười gượng. Bà biết Lý Sương là người có ánh mắt thiền cận, lại còn hay trơ mặt, nhưng không nghĩ rằng đã đến tình trạng này rồi. Tạ gia và Kỷ gia đã không còn liên lạc trong nhiều năm, chỉ vài ngày nữa họ sẽ trở thành thông gia sao? Theo ý định ban đầu của tạ phu nhân, bà không muốn tiếp xúc quá nhiều với Kỷ gia. Cho dù con trai bà thực sự thích thì chỉ cần để nó chơi là đủ, và bà nhất định sẽ không xúc động. Ai biết Lý Sương đến lúc này không biết xấu hổ, nhìn Tạ gia trỗi dậy, trực tiếp muốn gả con gái. Lúc này Tạ An Thành đã rời khỏi cửa và lái xe qua khách sạn nơi Anderson ở. Trên xe Tạ An Thành gọi điện cho chú của mình và nhờ ông giúp sắp xếp hết mức có thể. Ai biết được rằng người chú này thực sự nói rằng Anderson đến Bắc Kinh chỉ vì chuyện cá nhân, không muốn đàm phán kinh doanh. Nếu thật sự sắp xếp có lẽ chỉ có thể sắp xếp 3 đến 5 phút, cùng lắm là nhìn quen mắt thôi. Tạ An Thành cảm thấy 3 với 5 phút là đủ rồi. Chỉ cần anh đưa ra ý tưởng của chính mình, anh không sợ Anderson sẽ không coi trọng anh. Xe vừa lái vào quảng trường trước khách sạn, Tạ An Thành liền nhìn thấy một đoàn xe dừng trước mặt. 3-4 người lên xuống đoàn xe, mở cửa rồi Đường Ân xuống xe. Tại sao lại là anh ta? Tạ An Thành sắc mặt trở nên u ám. Sau một hồi suy nghĩ liền biết chuyện gì đang xảy ra. Ước chừng ngài Anderson đến Bắc Kinh, Dương Hồng Lâm hẳn cũng biết, cho nên mới an bài anh ta gặp Anderson sao? Họ Dương thực sự coi trọng anh ta đến vậy sao? Đem cả con gái đưa cho và còn để Anderson giúp đỡ sao? Nằm mơ! Tạ An Thành vẻ mặt u ám xuống xe, nhưng thấy Đường Ân đã vào khách sạn rồi. Tạ An Thành không nghĩ nhiều, đi thẳng vào khách sạn. Anh không muốn nhìn thấy những người khác chia sẻ thời gian của anh và Anderson gặp nhau, càng không muốn thấy người chia sẻ là Đường Ân. Lúc này Tạ An Thành bước nhanh 2 bước, trực tiếp dừng ở trước mặt Đường Ân, nhìn chăm chăm Đường Ân bằng ánh mắt lãnh đạm. Thật sự là trùng hợp, có thể bắt gặp những con rán như anh ở khắp mọi nơi. Anh không trốn trên giường êm ái của Dương tiểu thư, vẫn muốn ra ngoài sao? Đường Ân không nghĩ tới đây lại gặp Tạ An Thành. Lúc ở Nhất Phẩm Cư, chính xác là có chút xích mích với vị thiếu gia họ Tạ này. Nhưng Đường Ân không truy cứu, không ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp nhau ở đây. Tôi đang nói anh đấy, Đường Ân. Nên gọi là Đường Ân phải không nhỉ? Tôi không biết anh làm thế nào để cho Dương gia tiểu nha đầu kia nghe lời. Hơn nữa gặp mặt đại nhân vật này cũng được Dương Hồng Lâm sắp xếp cho. Nhưng theo tôi điều này thực sự chỉ là thấp hèn, anh có biết không? Tạ An Thành chế nhạo và chỉ vào đáy quần của mình. Muốn đến khách sạn hơn, đi qua đáy quần của tôi và tôi sẽ cho anh vào. Anh cảm thấy thế nào? Sắc mặt Đường Ân chìm xuống. Viên Chi Am ở bên cạnh nhìn cảnh này sắc mặt không tốt, nhưng chưa biết Tạ An Thành là ai nên không nói. Cút! Đường Ân hừ lạnh một tiếng, nắm chặt tay. Đừng để mất mặt. Tạ An Thành sửng sốt nhìn về phía sau 3-4 người Đường Ân, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Anh ta biết rằng tin tức tương đối muộn và quá nóng lòng muốn ra ngoài, vì vậy hoàn toàn không mang theo vệ sĩ. Đường Ân thân thủ tốt, còn mang theo 3-4 vệ sĩ. Điều này khiến Tạ An Thành có chút yếu thế. Được, tôi xem anh còn cười kiêu ngạo được đến bao giờ. Đừng nghĩ rằng những người như anh có thể gặp được ngài Anderson. Tôi chỉ cần thì thầm vài câu trước mặt Anderson, anh còn hy vọng gặp được ngài ấy à? Đời này cũng đừng mơ đi. Tạ An Thành khịt mũi lạnh lùng và bước sang một bên. Đường Ân xoay người đi về phía thang máy. Tạ An Thành nghiến răng nhìn Đường Ân cùng đoàn người lên thang máy, sau đó tức giận, sờ điện thoại di động gọi cho chú của mình. Chú à, sắp xếp thế nào rồi? Cháu vừa nhìn thấy người của Dương gia, thậm chí đã đến khách sạn này. Cháu đoán là muốn gặp ngài Anderson. Chú cùng ngài Anderson nói giúp cháu, hãy để cháu gặp ngài ấy trước. Cháu hứa sẽ khiến Anderson quan tâm đến dự án của cháu. Tôi đã gọi cho ông Anderson, ông ấy sẽ gặp một người quan trọng trước tiên và sẽ có 5 phút rảnh rỗi. Cậu phải nắm bắt cơ hội 5 phút này. Tạ Trường Thanh nói ở phía đối diện điện thoại. Cậu phải nhớ, nếu Tạ gia phất lên sẽ tốt cho mọi người, nhất định phải nắm bắt cơ hội. Hôm nay ông Anderson ở trên tầng 20 của khách sạn, cậu sẽ đợi ở tầng 19 trước. Tôi sẽ cho cậu biết khi ông ấy rảnh. Được được. Tạ An Thành trên mặt gần như bật cười. Không ngờ sau khi chú của mình trở thành bộ trưởng, ông ta thực sự có uy lực lớn như vậy. Sau khi bấm thang máy, Tạ An Thành đi thẳng lên tầng 19. Sau nửa giờ, một đội xe đến bên ngoài khách sạn. Đội này trông không nổi bật, thậm chí có phần thấp kém. Một số bảo vệ mở cửa. Ông Anderson cao lớn từ trên xe bước xuống. Khoảng 17-18 vệ sĩ bảo vệ suốt con đường vào bên trong khách sạn. Tạ An Thành nhìn cảnh tượng này trong lòng tràn đầy hưng phấn. Đến rồi, cuối cùng cũng tới rồi. Lúc này Tạ An Thành cầm điện thoại di động, chờ đợi chú mình gọi tới. Lúc đó có thể lên lầu gặp ngài Anderson. Lúc này, Anderson đã lên thang máy và trực tiếp nhấn tầng 20. Sau khi cửa thang máy mở toang, Anderson dẫn đầu tạo dáng, sửa lại cà vạt và vuốt tóc của mình. Ông ta đi về phía căn phòng trong cùng trên tầng 20. Khi đến trước cửa phòng, Anderson gõ cửa. Mời vào. Anderson hít sâu một hơi, mở cửa ra và nhìn thấy Đường Ân đang ngồi sau bàn làm việc. Ở bên cạnh Đường Ân là Viên Chi Am đang đứng đàng hoàng. Anderson mỉm cười đối mặt với Đường Ân. Thiếu gia, không ngờ lại gặp cậu sớm như vậy. Đây là điều làm cho tôi cảm thấy thật vinh hạnh. Xin mời ngồi. Đường Ân nở nụ cười. Được. Anderson ngồi trên ghế sofa và đặt tài liệu trong tay lên bàn. Thiếu gia, đây là tất cả lợi nhuận của California. Bây giờ nó nằm trong tay của cậu. Tôi tự hỏi liệu cậu có đảm bảo an toàn cho tôi không? Đương nhiên nếu sau này có thể nhận được một số lợi ích lớn hơn, tôi sẽ càng cao hứng hơn. Đường Ân nhìn vẻ mặt của Anderson, đột nhiên bật cười. Anh làm việc gì cũng luôn thận trọng như vậy sao? Anderson cười nhẹ. Có lẽ về sau sẽ không như vậy. Đường Ân nhẹ gật đầu. Đã nghĩ kỹ chưa? Nếu có anh theo tôi thì sau này sẽ trực tiếp chống lại Đường Úy. Anh đã hiểu rõ điều này chưa? Rốt cuộc nếu xét về thực lực của Âu Mỹ thì Đường Úy mạnh hơn tôi rất nhiều. Đã nghĩ kỹ. Chính là bởi vì vậy cho nên tôi sẽ đứng về phía cậu. Cậu đang giúp đỡ tôi. Với lại sau này khi muốn có thêm lợi ích thì lấy trực tiếp từ cậu là được rồi. Anderson nói. Đường Ân mỉm cười. Không ngờ Anderson lại nói thẳng như vậy. Được, tôi có thể chấp nhận phiếu bầu của anh. Trước đó Bùi Nhược đã nói chuyện chi tiết với anh. Sau một thời gian nữa tôi sẽ đi Mỹ. Lúc đó tôi sẽ cho biết nên làm như thế nào. Đường Ân đứng lên. Vậy thì nhị thiếu gia, chúng ta xem như là xong việc rồi sao? Anderson kinh ngạc nhìn Đường Ân. Cậu không nghĩ là phải đưa vài người tới giám sát tôi sao? Không cần, tôi sẽ tự mình tới đó. Đường Ân mỉm cười, xoay người đi về phía cửa. Anderson kinh ngạc hồi lâu, trong lòng cũng có chút bội phục Đường Ân. Lúc này Tạ An Thành ở tầng 19 đã nhận được điện thoại, vội vàng đi lên tầng 20. Nếu một người như Anderson mà có thể tiếp xúc được, đó chính là cơ hội của Tạ An Thành. Anh ta đi dọc cầu thang lên tầng 20, nhưng đột nhiên sửng sốt nhìn thấy Đường Ân đang đứng ở cầu thang lầu 20 như đang đợi thang máy. Chẳng lẽ Đường Ân đã gặp Anderson rồi sao? Lúc này, lửa giận trong lòng Tạ An Thành đột nhiên bùng nổ. Anh bước đến cách đó 2 bước. Đường Ân, anh đã gặp ngài Anderson chưa? Ai bảo anh gặp ngài ấy trước? Anh không biết anh là ai sao? Nếu anh muốn gặp ngài Anderson, anh cần phải xếp hàng sau lưng tôi. Anh còn không biết điều này sao? Đường Ân xoay người, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt. Ý của anh là gì? Anh còn không biết sao? Là con chó của Dương Hồng Lâm thôi sao? Còn chó của ông ta thì cần phải ở phía sau nếu muốn gặp ngài Anderson, anh không biết sao? Tạ An Thành tức giận, suýt nữa đối mặt với Đường Ân giống lên. Lúc này Anderson dường như nghe thấy động tĩnh, quay đầu đi ra khỏi phòng, nhìn thấy có người mắng Đường Ân, liền bước nhanh đi lên. Thiếu gia, có chuyện gì vậy? Ngươi là ai? Sao ngươi lại dám xen vào? Tạ An Thành tức giận quay lại nhìn Anderson. Người đó là Anderson. Khuôn mặt của anh ta đột nhiên thay đổi. Ngài Anderson, ý tôi không phải là vừa rồi, ý tôi là ngài gọi anh ta là thiếu gia. Anderson nhìn Tạ An Thành với vẻ mặt dữ tợn. Tạ An Thành hai mắt sắp lồi ra. Không ngờ Anderson lại gọi Đường Ân là thiếu gia. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thiếu gia à? Anderson là ai chứ? Đây là nhà đầu tư quật khởi nhanh nhất Bắc Mỹ trong những năm gần đây. Đã gần như khuấy động vô số cơn bão ở California. Nhưng mà nhà đầu tư này gọi Đường Ân là thiếu gia. Vừa rồi Tạ Trường Thanh gọi điện thoại nói Anderson muốn gặp một người quan trọng. Thì ra người này là Đường Ân. Làm thế nào mà có thể như thế được? Thiếu gia, có chuyện gì sao? Sau khi Anderson lạnh lùng nhìn Tạ An Thành, ánh mắt liền nhìn về phía Đường Ân. Lúc chưa có người muốn gặp anh, tưởng rằng tôi cũng tới gặp anh giống vậy. Ai biết được tôi đi trước hắn một bước. Hắn có thể là muốn ở chỗ này tìm tôi gây phiền phức. Đúng không, Tạ thiếu gia? Đường Ân quay người lại nhìn chằm chằm Tạ An Thành một cách thờ ơ. Tạ An Thành nuốt nước bọt, mồ hôi trên trán cũng đã chảy ra. Trên mặt cố nặn ra một nụ cười. Đường thiếu gia, tôi không biết anh và ngài Anderson có quan hệ như thế này. Nếu tôi biết, tôi nhất định sẽ không nói như vậy. À thế à? Đường Ân thờ ơ. Tạ An Thành cảm thấy chân mềm nhũn, quỳ dạp trên mặt đất. Đường thiếu gia, tôi thật sự không cố ý. Lần này xin hãy tha thứ cho tôi. Đường Ân nhìn Tạ An Thành nhếch mép cười và quay đi vào thang máy. Đường thiếu gia, lần này anh tha cho tôi. Tạ An Thành vội vàng nói, nhìn thấy cửa thang máy của Đường Ân đã đóng lại, căn bản là không muốn để ý đến suy nghĩ của mình nữa. Ngài Anderson, thưa ngài cho tôi một cơ hội. Tôi xin lỗi, xin anh về đi. Bất kể ai kêu anh đến, tôi cũng sẽ không gặp anh. Nói xong, Anderson quay người bước vào phòng. Ngài Anderson, ngài Anderson! Tạ An Thành hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, cảm thấy chân có chút yếu ớt. Ngài Anderson, ngài cho tôi một cơ hội! Anderson đã đóng cửa khách sạn, phớt lờ suy nghĩ của anh ta. Ngài Anderson! Tạ An Thành kêu thảm thiết, nước mắt suýt nữa không ngừng được. Anh không ngờ mọi chuyện lại như thế này. Đường Ân không phải là chó của Dương Hồng Lâm sao? Làm sao có thể là chủ nhân của ông Anderson? Nghĩ lại trước đây đã có người nói Anderson tới đây để giải quyết một số việc riêng. Chuyện riêng tư này có phải là muốn gặp Đường Ân không? Tạ An Thành nghĩ đến chuyện này, cả người đều không tốt. Nếu như là như vậy, phía sau Đường Ân không phải là khủng khiếp sao? Lúc này, điện thoại di động của Tạ An Thành đột nhiên vang lên. Tạ An Thành vội vàng kết nối điện thoại. Giọng nói tức giận của Tạ Trường Thanh từ bên trong truyền đến. An Thành, có chuyện gì vậy? Người của tôi vừa nhận được điện thoại từ anh Anderson, nói rằng cậu đã xúc phạm anh Anderson ở khách sạn và yêu cầu tôi rời đi ngay lập tức. Cậu đã làm gì vậy? Sao chút chuyện mà cũng làm không xong hả? Chú ơi, nghe cháu nói đã. Tạ An Thành vội vàng hét lên. Tạ Trường Thanh tức giận nghiến răng. Nghe cái gì? Dự án của cậu đơn giản dừng lại. Chuyện đã xong như thế này, cậu còn muốn nói cái gì nữa? Tạ An Thành nghe được Tạ Trường Thanh cúp điện thoại, toàn thân sụi lơ ở hành lang. Chuyện này thực sự hỏng rồi. Tạ An Thành nghiến răng, đập mạnh tay vào tường hành lang, tức giận liếc về phía cửa phòng của Anderson. Nhưng cũng chỉ có thể tuyệt vọng rời đi. Nếu ở lại đây, chỉ cần Anderson gọi điện cho an ninh khách sạn hoặc gọi cảnh sát, thì Tạ An Thành sẽ nổi tiếng ở Bắc Kinh ngay. Sau khi rời khỏi khách sạn, Tạ An Thành lên xe, nghiến răng lái xe trở về trang viên của Tạ gia. Bước vào trong dinh thự, trong tuyệt vọng, thấy Tạ phu nhân sắp ra khỏi nhà, cau mày và hỏi. An Thành, có chuyện gì với con vậy? Gặp sự tình gì phải không? Hả? Tạ An Thành lúc này mới khôi phục tinh thần, có chút lảo đảo đổ người về ghế sofa. Mẹ ơi, con đem mọi chuyện phá hỏng rồi. Đến cuối cùng là đã có chuyện gì xảy ra? Tạ phu nhân hỏi, rồi thở dài nói. Ai, sợ cái gì? Chúng ta là Tạ gia đang quật khởi, còn sớm mấy chuyện nhỏ sao? Vừa rồi Kỷ gia đến đưa cho con 13 tỷ. 13 tỷ? Tạ An Thành nghe đến con số này, trong lòng đột nhiên sôi trào. Bọn họ còn nói cái gì nữa? Nói con đính hôn với Kỷ Du Du. Mẹ thấy Kỷ gia tham gia quá nhiều tiền, vì vậy mẹ đã đồng ý vấn đề này. Con có thể đính hôn với cô ta. Đến lúc đó trời chán rồi, thì con có thể đá cô ta. 13 tỷ này không cần đưa lại cho cô ta nữa. Tạ phu nhân nói. Tạ An Thành ngẩn ra, dường như còn nhớ mối quan hệ giữa Kỷ Du Du và Đường Ân. Trước đây đã là một cặp đúng không? Nếu anh cưới Kỷ Du Du, Đường Ân sẽ làm gì với anh chứ? Sao vậy? Con không muốn cưới Kỷ Du Du đó sao? Thật ra mẹ cũng không thích cô ta. Nhất là Kỷ gia, đều là người thiển cận. Thay đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách. Nếu con không thích, mẹ tìm người đẩy cô ta. Tạ phu nhân xoa đầu Tạ An Thành. Người phụ nữ mà con trai mẹ đang tìm kiếm phải vừa có đức lại vừa có năng lực. Người của Kỷ gia nhất định không được. Tạ An Thành dường như đột nhiên nắm được điều gì đó, vội vàng nói. Mẹ, đừng lo lắng chuyện này, con sẽ tự mình giải quyết. Con vừa mới nói chuyện tốt với ngài Anderson rồi, con sẽ nói chuyện với bạn bè của con. Tốt. Tạ phu nhân gật đầu. Tạ An Thành cố gắng vui lên, mở WeChat trên điện thoại, gửi cho bạn bè một tin nhắn. Đại khái là tôi đã gặp ngài Anderson và mọi việc đang diễn ra tốt đẹp. Ngài Anderson rất lạc quan về các dự án của tôi. Không lâu sau đó, điện thoại của Tạ An Thành đổ chuông. Người gọi là Lý Sương. An Thành, tôi biết cậu là người giỏi nhất và mọi thứ sẽ thành công. Lý Sương đầu tiên khen ngợi, sau đó cười nói. Tôi đã nói với mẹ cậu trước đây, tôi nghĩ cậu và Du Du nhà tôi khá hợp nhau. Tôi không biết suy nghĩ của cậu thế nào. Suy nghĩ? Tạ An Thành cảm thấy toàn thân run lên. Nghĩ đến Đường Ân và Kỷ Du Du có quan hệ, trong lòng liền có một trận ớn lạnh. Làm sao? Cậu không nói cho tôi biết à? Lý Sương cười hỏi. Tôi... Lý Sương cười tủm tỉm nói. Người trẻ tuổi còn xấu hổ sao? Tôi là người từng trải, chả nhẽ tôi không nhìn ra được cậu có ý với Du Du hay sao? Trong mắt cậu thật ra chính là Du Du. Tôi sao có thể nhầm được? Không bằng tối mai đến Kỷ gia nói chuyện đi. Nếu có thể, chuyện giữa cậu và Du Du sẽ được ấn định. Còn chuyện đám cưới thì chờ những trưởng lão này làm. Sắc mặt Tạ An Thành biến sắc. Cứ vậy đi, tối mai tới đây làm khách. Lý Sương cười cười vội vàng cúp điện thoại. Tạ An Thành dựa vào ghế, cảm thấy có chút hoảng hốt. đính hôn với Kỳ Du Du sao? Có thực sự dám không? Nếu như Đường Ân mang theo người thì sẽ như thế nào? Bỏ chuyện của Dương Hồng Lâm sang một bên, chỉ riêng Anderson cũng đủ để bọn họ đè chết Tạ Gia rồi. Nếu thêm một Dương Hồng Lâm nữa, e rằng Tạ Gia không ngăn được. Lý Sương đang ở Kỳ Gia, cười rất tươi. Tôi phải giải thích với An Thành, tối mai đến đây ăn cơm với chúng ta, trực tiếp giải quyết chuyện của hai người bọn họ đi. Có nên hay không nói với Du Du một tiếng? Kỳ Chính nói. Nói cho nó làm cái gì? Nó kết hôn với ai? Đó không phải là do tôi quyết định cuối cùng sao? Cho dù anh nói cho nó biết, nó cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Lý Sương chế nhạo, không quá để ý tới. Hôm nay Lý Sương cảm thấy hạnh phúc. Một là do hội đồng quản trị thông qua suôn sẻ và nhận được hơn 13 tỷ. Mặc dù gần đây là một nửa tài sản của Kỳ Gia, nhưng Lý Sương cũng không quan tâm chút nào. Hai là giải quyết ổn thỏa với Tạ An Thành của Tạ Gia. Nếu Kỳ Du Du có thể đính hôn với Tạ Gia, Lý Sương cảm thấy mình đã chiếm được tiện nghi. Không chỉ để con gái gà ra ngoài, mà còn có thể đưa Kỳ Gia phát triển. Cái này không phải là trọn vẹn đôi đường sao? Nếu chuyện này xảy ra, ai ở Bắc Kinh này dám nói mình thiền cận? Tại thời điểm này, không ai có thể nghĩ rằng Lý Sương được định sẵn từ đầu đến cuối chỉ là một cái giỏ che múc nước mà thôi. Khi mặt trăng lặn xuống đỉnh núi và mặt trời mọc lên, Bắc Kinh lại đón một ngày mới. Vương Lăng ngày hôm nay dậy thật sớm, nhìn Viên Chi Am trước mặt hơi có chút lo sợ. Từ hôm qua, Viên Chi Am đã tiếp nhận Vương Lăng và lên nhiều kế hoạch cho Vương Lăng. Vương Lăng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Viên Chi Am, thậm chí không dám phàn nàn. Theo lời chỉ dẫn của Viên Chi Am, anh ta thay đổi một số từ ngữ thông thường của mình và thay thế bằng giọng điệu khinh bỉ hơn. Hãy nhớ rằng, cậu đang tự nhiên hơn và trông độc đoán hơn. Viên Chi Am nhìn Vương Lăng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Được. Vương Lăng gật đầu. Viên Chi Am nói. Đi thôi, hôm nay sắp xếp một cuộc gặp gỡ tình cờ cho cậu. Chỉ cần cuộc gặp gỡ tình cờ có kết quả tốt, tối nay cậu có thể ở biệt thự của Kỳ Gia. Ừ, được. Vương Lăng lại gật đầu. Hai người đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đường Ân nhìn hai người rời đi, một tay chống trên sofa nhẹ nhàng gõ tay vịn. Vương Lăng là chuẩn bị cho Kỳ Đan. Bao nhiêu thịt bị xé ra khỏi cơ thể Kỳ Đan tùy thuộc vào tâm trạng của Viên Chi Am. Đường Ân không nghi ngờ gì về số phận mà Kỳ Đan sắp phải đối mặt sau khi Viên Chi Am phụ trách vấn đề này. Có lẽ từ lúc Vương Lăng xuất hiện, Kỳ Đan đã thảm bại rồi. Viên Chi Am đưa theo Vương Lăng lên xe. Dương Đan Ni xin đi cùng vì cô ấy cảm thấy rất vui. Cả ba lái xe vào trung tâm Bắc Kinh. Chỗ này cách công ty của Kỳ Đan chỉ vài trăm mét, có thể nói là khá gần. Nên nhớ, thói quen thường ngày của Kỳ Đan là ăn điểm tâm ở cửa hàng điểm tâm kế tiếp. Cậu không thể đến quán khác, chỉ có thể ở cửa hàng này đợi cô ta. Như vậy có vẻ tự nhiên hơn. Chỉ cần đứng trên lầu, khi nhìn thấy cô ta, liền huýt sáo với cô ta. Chuyện còn lại làm như tôi đã nói với cậu. Viên Chi Am giải thích ngắn gọn một lần nữa. Được. Vương Lăng gật đầu, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Đừng căng thẳng, cô ấy đã là thịt trong bát của cậu rồi. Viên Chi Am cười nhẹ. Vương Lăng gật đầu, xuống xe, đi một mạch lên lầu 2 của nhà hàng. Kỳ Đan đến, còn 200 mét nữa. Cô ấy sẽ đến nơi đã định. Kỳ Việt Sam nói nhỏ trong tai nghe. Viên Chi Am gật đầu, nháy mắt với Vương Lăng ở lầu 2. Vương Lăng mở cửa sổ, trên tay cầm theo nửa chai bia, cổ áo mở ra rất lớn, nhìn xuống đường. Một lúc sau, nhìn thấy một người phụ nữ mặc áo khoác ba lỗ, đeo kính râm, bước tới. Vương Lăng lập tức huýt sáo, trên mặt nở nụ cười. Ui à, người đẹp, hôm nay chúng ta lại gặp nhau sao? Cô cho rằng hai chúng ta gặp nhau là duyên phận phải không? Hay là lên đây ngồi đi, ca ca cùng cô uống một chén. Kỳ Đan sửng sốt một chút, nhìn thấy Vương Lăng, không ngờ lại gặp được người này ở đây. Từ khi bọn họ gặp nhau vào tối hôm trước, cô ta cũng tìm người kiểm tra. Bắc Kinh từ khi nào lại xuất hiện một người tên là Vương Thanh như vậy, nhưng lại không tìm được thông tin gì. Sao nào ngại ngùng à? Vương Lăng cười hỏi. Kỳ Đan câu lên khóe miệng, xoay người tiến vào cửa hàng, đi một vòng lên lầu 2, ngồi xuống đối diện Vương Lăng. Vương Lăng bật cười. Cô có hay không ngồi sai vị trí rồi? Tôi nghĩ cô nên ngồi ở bên cạnh tôi để tiện chăm sóc cho tôi đúng không? Kỳ Đan đứng dậy cởi áo gió, ngồi xuống bên cạnh Vương Lăng. Vương Lăng duỗi một cánh tay đặt lên vai Kỳ Đan, tay kia giơ ngón tay móc lên má Kỷ Đan, cười nói. Cô biết không, tôi tìm được một cỗ khí tức ở chỗ cô. Khí tức gì? Kỷ Đan hỏi. Khí tức mê hoặc tôi. Vương Lăng nói, mạnh mẽ xoay cổ Kỷ Đan. Bốn mắt nhìn nhau. Vương Lăng lại cười. Tôi rất thích ánh mắt của cô, làm cho tôi rất có chinh phục dục. Vương Lăng nói xong, một tay ngăn lại ở eo của Kỷ Đan. Sau khi uống một ngụm sữa liền in lên trên môi của Kỷ Đan. Sữa chảy từ miệng Vương Lăng sang miệng của Kỷ Đan. Vương Lăng cười trêu chọc hỏi. Bữa sáng của tôi thế nào? Bình thường thôi. Kỷ Đan nói. Vậy nếu tôi còn có cái tốt hơn? Vương Lăng cười cười. Ôm Kỷ Đan lại, ghé tai Kỷ Đan thở nhẹ, một tay leo lên người của Kỷ Đan. Kỷ Đan thân thể chấn động, không ngờ tiểu tử này lại có dũng khí như vậy, ở nơi công cộng mà dám làm ra chuyện như thế này sao? Vương Lăng trong lòng càng hung ác, bàn tay to càng thêm đè ép, rồi sau đó đi tới trên đùi của Kỷ Đan. Cơ thể của Kỷ Đan đột nhiên run lên, lông mày dựng đứng nhìn Vương Lăng. Vương Lăng có chút hoảng sợ, nhưng nghĩ đến Viên Chi Am cùng Dương Đan Ni ở bên ngoài, dũng khí cũng tăng lên, liền đem Kỷ Đan ôm vào trong lòng. Mặc dù Kỷ Đan đã gần 40 tuổi, nhưng vẫn giữ gìn sắc đẹp và trông như chưa đầy 30 tuổi. Lúc này lại ngã vào trong vòng tay của Vương Lăng. Vừa thẹn vừa giận, đan xen, tim cũng đập nhanh hơn. Không, đừng! Kỷ Đan vội vàng đáp lại. Vương Lăng cười rất vui vẻ, ghé vào tai Kỷ Đan thì thầm. Sao nào, không muốn à? Trước kia tôi còn cảm thấy gặp được mỹ nhân như cô, tiện tay vỗ mông một cái liền thôi. Không nghĩ tới cô liền tiếp lại nằm trong lồng ngực như vậy. Điều này nói rõ ông trời đã định sẵn là tôi phải ăn cô rồi. Cậu biết tôi là ai không? Kỷ Đan cảm thấy yếu ớt nghi hoặc hỏi. Vậy thì cô có biết tôi là ai không? Vương Lăng mỉm cười, động tác trên tay càng trở nên thô lỗ. Kỷ Đan thở dốc muốn dãy giụa nhưng lại bị Vương Lăng áp chế. Chỉ cảm thấy chính mình bị Vương Lăng chiếm tiện nghi. Mà động tác của Vương Lăng càng ngày càng lớn. Anh định hạ gục cô ngay tại đây. Chúng ta đi ra ngoài, chuyển đi nơi khác. Kỷ Đan rốt cuộc không nhịn được kêu lên. Nếu làm chuyện như vậy ở đây, một khi có người phát hiện ra thì còn mọt mũi nào ở Bắc Kinh nữa chứ. Tôi thích ở đây. Vương Lăng cười lớn và hét lên với tầng dưới. Chặn cầu thang cho tôi và không cho bất cứ ai lên. Vâng, anh Thanh. Đan Ni hội ở tầng dưới. Các thành viên trong Đan Ni hội hét lên ngay lập tức. Kỷ Đan sắc mặt tái nhợt. Không ngờ Vương Lăng lại bạo gan như vậy. Lúc này, Kỷ Đan thật sự mềm nhũn, không còn chút sức lực nào. Vương Lăng đưa tay lật úp Kỷ Đan lại, để cho cô ta hai tay chống đỡ mặt bàn, sau đó đẩy váy của cô ta lên. Đừng! Kỷ Đan có chút tức giận. Vương Lăng lúc này cũng có chút đứng thẳng. Tại sao lại quan tâm đến suy nghĩ của Kỷ Đan? Trên tầng 2 của phòng ăn sáng, hai người đã bày ra một cuộc chọi gà đáng hổ thẹn. Chuyện này kéo dài hơn nửa giờ. Nửa giờ sau, Kỷ Đan rốt cục khôi phục sức lực, nhưng chỉ là tức giận liếc nhìn Vương Lăng, liền xoay người đi xuống lầu. Mỹ nhân, đại ca hôm nay muốn đi ra ngoài làm chút chuyện, hay là đi cùng tôi đi? Vương Lăng vừa cười, vừa thu dọn quần áo hỏi. Hả? Tôi sẽ được lợi ích gì? Kỷ Đan hỏi ngược lại. Lợi ích quá lớn. Vương Lăng cười to một tiếng, nắm lấy Kỷ Đan, ôm eo cô ta đi xuống lầu. Theo sự sắp xếp của Viên Chi Am, hôm nay Vương Lăng phải hoàn toàn nắm được thế chủ động. Cho dù Kỷ Đan có chống cự thế nào, anh cũng phải hoàn toàn giữ lấy Kỷ Đan ở bên mình. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể đến gần hơn với Kỷ Đan và tận dụng tốt hơn Kỷ Đan. Sau khi đi ra ngoài, một chiếc ô tô Bentley chậm rãi chạy tới trước cửa. Anh Thanh! Bốn năm vệ sĩ đứng ở cửa xe. Đến công ty. Vương Lăng kéo Kỷ Đan lên xe, ôm cô vào lòng. Kỷ Đan vốn dĩ muốn phản kháng, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Vương Lăng, cô lập tức mất đi ý thức kháng cự. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô chỉ có thể cảm thấy người đàn ông trước mặt chính là đối tượng mà cô hết sức theo đuổi suốt bao nhiêu năm qua. Bất kể là quần áo, phong thái hay thậm chí là cách trang trí xe, cộng với âm nhạc trên xe, chúng đều là những loại cô yêu thích nhất. Người đàn ông này giống như một món quà mà Thượng Đế chuẩn bị cho cô, đặc biệt làm theo yêu cầu của cô ta, sau đó xuất hiện bên cạnh cô. Trong nhiều năm như vậy, Kỷ Đan luôn có yêu cầu cao và cực kỳ kén chọn bạn đời. Nếu không, với thân phận và địa vị của cô ta, chắc chắn sẽ không thể sống độc thân đến bây giờ. Vương Lăng như đã thỏa mãn mọi ảo tưởng của cô ta. Kỷ Đan không biết rằng đây là Kỷ Việt Sam đã sử dụng thông tin từ những tình nhân cũ của cô, sau đó giao cho Viên Chi Am phân loại và đặc biệt tạo ra Vương Lăng. Điều này đã được chuẩn bị cho cô ta. Ngoại trừ việc ông trời không chuẩn bị cho cô ta, mà là Đường Ân và Viên Chi Am đã chuẩn bị cho cô ta. Xe chạy đến tận công ty của Dương Danny. Dương Danny đã đặt chỗ này rồi. Hơn nữa Vương Lăng cũng đã quen với nơi này. Người ở đây cũng biết thân phận của Vương Lăng. Căn bản là sau khi nhìn thấy Vương Lăng, mọi người lập tức cúi xuống và chào. Đi hết vào văn phòng của chủ tịch, Vương Lăng ngồi trên ghế đối diện, một cái nói: "Đây là chị dâu của mấy người sau này, thái độ tôn trọng một chút." "Vâng." Kỳ Đan nghe thấy vậy, sắc mặt liền đỏ lên. "Hơn nữa chuyện với địa ốc Thiên Ngân đã được xử lý như thế nào rồi? Đặt ở phía đông thành phố còn chưa có lấy được hả?" Vương Lăng vỗ bàn có chút khó chịu. "Hẹn với địa ốc Thiên Ngân, cho bên đó mấy chục triệu là đã nể mặt lắm rồi." "Bất động sản Thiên Ngân đã đồng ý, nhưng ông chủ của họ muốn gặp anh." "Tôi không có thời gian, nói anh ta giao đất đi." Vương Lăng lớn tiếng nói. Lúc này Kỳ Đan nghe được kinh hãi. Cô biết bất động sản Thiên Ngân, và cô cũng biết mảnh đất ở phía đông thành phố. Nhưng giá trị của mảnh đất đó chắc chắn không phải là chuyện mấy chục triệu, mà là chuyện hàng trăm triệu. Với khả năng tuyệt vời như Vương Lăng, anh ta có được mảnh đất trị giá hàng trăm triệu chỉ bằng vài chục triệu. Cô thư ký gật đầu rồi rời đi. Vương Lăng dựa vào ghế, móc ngón tay về phía Kỳ Đan, cười nói: "Lại đây, ngồi trên đùi của ca ca này." Kỳ Đan vẻ mặt lạnh lùng nói: "Anh là đang tự mình ngộ nhận hả?" "Hả?" Vương Lăng cười cười, lấy ra một tấm chi phiếu, phất tay viết 20 triệu ném tới trước mặt Kỳ Đan. "20 triệu, ca ca đây mua sự ngoan ngoãn của cô thế nào?" "Chỉ có 20 triệu mà cũng muốn mua tôi?" Kỳ Đan nhíu mày. Vương Lăng đưa tay ra sau đầu: "Vậy thì nói cho tôi biết giá bao nhiêu?" "Tôi cho cậu 50 triệu, sau này cậu nghe lời tôi." Kỳ Đan ngồi một chân trên bàn làm việc. Cô nhìn Vương Lăng ném ra một tấm thẻ trong tay. "Thẻ này cậu không nhận ra sao? Trong thẻ này không có 50 triệu, cũng không lấy ra được." "Ha ha ha." Vương Lăng bật cười. "Thật thú vị." "Thế nào?" Kỳ Đan cười nhẹ hỏi. Cuộc trò chuyện giữa hai người đã được Viên Chi Am biết rõ qua camera ẩn. Dương Danny hơi bối rối khi nghe đoạn hội thoại này. "Chị Viên, chuyện này là thế nào?" "Xong rồi, tối nay có thể vào Kỳ ra." Viên Chi Am mỉm cười, rất chắc chắn, nói: "Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Ta Đây Trời Sinh Tính Ngông Cuồng. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo."